Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 608, Hòa bình người chủ nghĩa. Aza, một con thân mặc trang phục màu vàng, toàn thân màu trắng bạch hùng lao ra, hét lớn một tiếng, lướt qua Killer hai người lao ra hai chân lăng không, hướng gấu nhanh ném, liên miên bất tuyệt tàn ảnh hiện lên. Thiên, lại tiểu thuyết hai. Tránh ra, kít đoàn hải tặc, để cho chúng ta tới, sau đó lần nữa toát ra hai vị la thủ hạ cán bộ. Lướt qua Killer hai người hướng gấu công kích, ba nói thân ảnh màu trắng chuyển thượng trung hạ ba đường đồng thời hướng gấu công tới. Liên miên bất giác quyền ảnh hạ, dù cho gấu tránh né mau nữa, cũng bị ba người trúng mục tiêu. Nhưng ba người công kích đã nghĩ Killer hai người giống nhau. Còn như đá ném vào biển rộng đối với gấu một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại bị gấu nắm lấy cơ hội. Một người một quyền đem còn dư lại hai người đánh bay. Chỉ chừa bạch hùng linh hoạt tránh thoát. Xoay người nhảy xuống. Giơ lên gấu toàn lực hướng gấu chân phải nơi khớp xương đá vào. A, một cước trúng mục tiêu gấu các đốt ngón tay. Bạch hùng còn không có lộ ra nụ cười sung sướng. Đau đớn kịch liệt đã theo bắp đùi truyền đến, bưng bắp đùi nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, cứng quá a, làm sao sẽ làm sao cứng rắn, đã biết một cước xuống phía dưới, ngay cả hòn đá đều có thể đá nát, có thể đá vào gấu trên đùi, đã đem phẳng phất đá trúng cương thiết giống nhau, cái này độ cứng quá mạnh mẽ, ngừng lui lại bước chân, gấu giơ lên nắm tay, sẽ hướng nằm trên mặt đất bạch hùng đánh tới. Vừa trên la vội vã xuất thủ, ru em mở một đạo hình cầu không gian bao phủ chu vi. Ở la khống hạ, vừa trên mới vừa từ thiên long nhân thuyền trưởng trong nô lệ. Thu phục thuyền trưởng, chuyển rời đến bạch hùng trước mặt. A, hai tay nắm tay, nổ tính bắp thịt từ cánh tay gồ lên. Đối mặt gấu đánh tới nắm tay, nô lệ thuyền trưởng giơ lên nắm tay đón nhận. Thình thịch, hai cái quả đấm va chạm. Cường đại lực lượng va chạm hạ, nhấc lên một cổ vô hình trùng kích hướng xung quanh tán đi. Khác chỉ một quả đấm giơ lên đồng thời đánh ra, lực lượng cường hãn hạ, hai người không hẹn mà cùng hướng thối lui. Thuyền trưởng nô lệ 5 bước mới ngừng lại được, mà gấu chỉ dùng 3 bước, ai mạnh ai yếu nhìn một cái đã biết. Đúng lúc này, kích xuất thủ, nhà đấu giá thượng hải quân binh sĩ tay trung võ khí. Tụ tập thành quả đấm to từ trên trời giáng xuống táp rơi vào gấu trên người. Dù cho gấu thân hình khổng lồ, ở cương thiết lớn quyền trùy di chuyển hạ, bị thật sâu nhập vào trong rễ cây. Thấy gấu rồi ngã xuống, kít quay người sẽ phải rời khỏi. Trong miệng khinh thường nói, còn tưởng rằng thất vũ hải gấu mạnh đến mức nào, không nghĩ tới liền trình độ loại này. Bị quá đắc ý, vẫn chưa xong. La đối lập nhau đi tới, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, xoay người lại thân thể, nhìn gấu như không có việc gì vậy đi tới, kít nhất thời cảm giác vẽ mặt, hai tay một lần nữa hấp dẫn chu vi tán lạc vũ khí. Có chút phẫn nộ hô, xem ra ngươi cũng không có bị đánh được rồi, nhưng gấu không có tuyển trạch dùng thân thể ngạnh bính, tấn lấy xuống tay phải bao tay, giơ bàn tay lên nhắm ngay kít đoàn người. Lòng bàn tay thật nhỏ pháo khẩu, tia sáng màu vàng lóng lánh dựng lên, một đạo ánh sáng màu vàng tiến tại mọi người rung động trong ánh mắt bắn ra. Hắc, hắc, hắc Kizaru chỗ ở trên đường phố, quái tăng Urut trên đầu giữ lại tiên huyết, trong miệng thở hổn hển, nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện gấu, chiếu cố phòng bị hải quân đại tướng, không nghĩ tới hải quân không chỉ có phái ra thất vũ hải. Còn có thất vũ hải ở chỗ này. Bên kia, Kizaru lực chú ý đã bị trước mặt kỳ quái năng lực Hawking hấp dẫn. Chính mình hai chân quang đá cư nhiên không có chịu đến tổn thương chút nào. Đối mặt hải quân đại tướng Kizaru, Hawking vẫn bình tĩnh quan sát gặp xem bói tình huống. Bại trận, 1%, đào tẩu xác suất thành công 12%, phòng ngự lảng tránh suất 7%. Tỷ số sống sót 1%. Thình thịch, đột nhiên, trên bầu trời một quái vật lớn rớt xuống. Chính là bị gấu cho đánh bay quái tăng Urut. trong tay to lớn bút máy vũ khí, cũng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía đi tới gấu. Urut cảm thán nói, thực sự là rất mạnh mẽ, không hổ là thất vũ hải. Hawkins rốt cuộc đứng lên, cầm trong tay bài nhắc nhở, có thể ngươi phải chú ý hạ, còn có một so với cái này địch nhân cường đại hơn. Nghe được phía trên tới nhắc nhở, Urut quay đầu đi nhìn một cái, nhắc nhở mình lại là Hawkins, đầu phiến diện, nhất thời dọa sợ, a, đây là Kizaru, cái này là như thế nào không may, phía trước có hải quân đại tướng, phía sau có thất vũ hải. Hawkins giơ tay lên bên trong tạp bài nhìn một cái, cũng không thấy, ngươi tử kỳ không biết, còn có sống sót vận mệnh, phải không? Urut đứng lên, cười khổ nói, vậy cho ngươi mượn chúc lành, có thể từ hải quân đại tướng cùng thất vũ hải trong tay chạy trốn. Lại là một đạo hắc ảnh bay ra, tay trái huy kiếm ngăn trở gấu công kích, tay trái cầm một bả phủ đầu hướng con gấu trên chặt bỏ. Đồng thời hai chân đá ra, một hệ liệt động tác chỉ là sinh trong nháy mắt, đem Urut đánh bại gấu, đã bị xông đi ra Drake đánh bay ra ngoài. Mắt lé nhìn về phía sau ngã xuống đất Urut, Drake sinh ra nói châm chọc, lực lượng của ngươi liền loại trình độ này sao? Hỗn đàn, lại là ngươi người kia. Urut nghe được Drake nói nhất thời khó chịu, lúc trước bị người kia ngăn cản, bây giờ lại bị nó cứu. Hai tay cắm ở túi Kizaru chậm ung dung đi tới. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới ở chỗ này, cư nhiên gặp được ngươi. Drake thiếu tướng, nghe tiếng, Drake bỗng nhiên xoay người lại. Gương mặt không ổn, không xong, làm sao sẽ đụng với Kizaru. Drake chỉ là không muốn bỏ qua Lâm Thiên cùng hải quân đại tướng đại chiến. Lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên sẽ trước đụng thượng hải quân đại tướng. A, đột nhiên, té trên mặt đất Urut ra giống lên một tiếng, toàn thân tràn một cổ cường đại gấp mấy lần khí thế. Thân thể đang dần dần trở nên lớn lớn, thân thể cao lớn đã đủ để cùng gấu bễ Mỹ. Đây mới thực là thiết thiết thân thể, chỉ là không biết là không phải trái ác quỷ. Bất quá từ bắt đầu vừa rồi chiến đấu đến xem, cũng không lớn, muốn thật là trái ác quỷ. Vì sao ngay từ đầu cũng không cần ra? Cứ nhiên có thể cự đại hóa. Xem ra người này lực lượng bình phán muốn lên thăng rất nhiều. Vừa trên Apu sờ lên cằm âm thầm suy nghĩ. Thực sự là đem ta đánh thật thê thảm. Đừng cho là ta còn có thể cùng vừa rồi giống nhau. Đến đây đi thất vũ hải bạo quân hùng. Thân thể to lớn vì Urut cung cấp nổ tính lực lượng. Giờ lên nắm tay áp dụng bạo lực nhất phương thức. Hướng gấu công tới. So sánh với mới vừa rồi bị gấu còn ăn hiếp, hai người phương vị trong nháy mắt sinh đổi. Không có vài cái, gấu đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh bên trong gian phòng. Mà trong khoảng thời gian này, Kizaru chỉ là đứng lẳng lặng ở nơi nào, mang trên mặt khẽ cười rung, thú vị xem lên trước mặt chiến đấu. Quái tăng Urut, vì sao mới vừa rồi bị đánh thảm như vậy nam nhân? Cự đại hóa sau có lực lượng cường đại như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Hawkins u buồn trên mặt của khó có được hiện ra một tia hiếu kỳ. Hắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Thất vũ hải bạo quân hùng, chỉ một lúc, dâng lên trong khói dày đặc, một tia sáng phá tan khói đặc ngăn cản, trực tiếp bắn thủng Urut cánh tay. Nụ cười trên mặt nhất thời đình chỉ ở phút chốc. Tia sáng xuyên qua Urut cánh tay. Ở sau lưng phòng ốc nổ vang. Urut bưng bị thương cánh tay. Hướng xuống đất quẳng xuống. Nhìn về phía từ trong khói mù vô sự vậy đi ra gấu. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao có thể. Nếu như hắn sở liệu không sai. Vừa mới là Kizaru công kích tia sáng laser tuyến. Có thể nhưng bây giờ từ gấu trong tay ra. Chẳng lẽ nói gấu vốn có cùng Kizaru một dạng năng lực? Nhưng điều này sao có thể? Cái này trên thế giới năng lực trái ác quỷ đều là bất đồng. Không có khả năng tồn tại giống nhau trái ác quỷ. Gấu bước ra, tay trái bao tay đã bị tháo xuống. Lòng bàn tay lộ ra một cái lỗ nhỏ. Còn mạo hiểm xương mù màu trắng. Đạo kia laser chính là từ gấu trong tay ra. chẳng những gia nhập Bartholomew Kuma, còn có Kijaru Laze. Rvgpang đã đem hòa bình người chủ nghĩa cải tạo đến rồi kinh khủng như vậy trình độ sao? Lấy tư cách nguyên hải quân thiếu tướng Drake, có thể tiếp xúc được không ít hải quân cơ mật. Vì vậy biết đến đồ đạc, cũng không phải những người còn lại có thể biết đến. Hòa bình người chủ nghĩa từ hải quân dẫn đầu. Thế giới chính phủ đồng ý. Hạng nhất cao cấp cơ mật hải quân binh khí kế hoạch. Chỉ có hải quân thiếu tướng cấp bậc trở lên nhân vật. Khả năng hơi chút tiếp xúc loại vật này. Ở hải tặc ngày càng ngang ngược đại hàng hải thời kỳ hạ. Vì giảm bớt hải quân thương vong cùng tăng mạnh đối với đại hải trình nguy hại thế giới hung tàn. Hải tặc đà kích, hòa bình người chủ nghĩa kế hoạch vận dụng mà sống. Tụ tập thế giới chính phủ một hệ liệt thông minh khoa học gia. Từ được khen là trên thế giới thông minh nhất. Sở hữu xa nhân loại nổi tiếng 500 năm khoa học gia Rvgpang cầm đầu. Nghiên cứu ra người vô cùng cường đại hình chiến đấu binh khí. Được xưng hòa bình người chủ nghĩa. Cũng chớ xem thường những thứ này binh khí. Bọn họ đang nghiên cứu ngay từ đầu. Mục tiêu chính là muốn sở hữu có thể đánh bại tiền thưởng hơn ức hải tặc sức chiến đấu đáng sợ. Cũng tránh thức bởi vì lúc đầu cao như thế. Dù cho có Rvgpang ở, hải quân cũng hao tốn không phải thiếu thời gian có thể tài nguyên. Rốt cuộc sẽ cùng bình người chủ nghĩa nghiên cứu ra được. Áp dụng kiểu mới nhất cương thiết. Rèn ra sánh ngang gấu biến thái. Còn có rốt cuộc đem Kizaru tia sáng laser xúc tiểu kỹ thuật. Sở hữu cường hãn phòng ngự. Cùng với Kizaru laser công kích. Hòa bình người chủ nghĩa chiến lực khủng bố. Căn cứ thực nghiệm nguyên tắc. Vì vậy ở hôm nay quần đảo Sabaody tụ tập rất nhiều tiền thưởng hơn 1 tỷ tân nhân. Có thể nói là thực nghiệm hòa bình người chủ nghĩa chiến lược lựa chọn tốt nhất. Không có để hải quân thất vọng. Hòa bình người chủ nghĩa chiến lược khủng bố. Ung dung liền trấn áp thôi quái tăng Urus. Dù cho treo giải thưởng kim tam ức 1.500 vạn kít cùng 2 ức la liên thủ. Cũng một chốc giải quyết không nhỏ hòa bình người chủ nghĩa. Nhiều rách thiếu tướng. Yêu yêu đọc sách. Nete Kijaru đột nhiên lên tiếng hô. Bỗng nhiên nhận thấy được chính mình xưng hô lệch lạc, lắc đầu một lần nữa xưng hô, là, vâng, đúng, nguyên thiếu tướng, ngươi là đang điều tra hắn sao? Ngươi đã biết nội tình, đó chính là thử đi chiến đấu đi, tin tưởng sẽ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng, muốn phá lệ cẩn thận rồi. Các vị non, nói đến đây, Kijaru âm thanh dừng lại, giọng nói mang có một tia uy hiếp nhẹ giọng nói. Bởi vì lão phu ta cũng ở nơi đây a. Trong không khí một cổ vô hình sợ hãi dần dần từ trong hư không lan tràn ra, bò lên trên trong lòng mọi người. Chính giữa thành trấn cao nhất trên cao ốc, mái nhà cao tầng hai bóng người sừng sững ở nơi đó. Một người trong đó là Lâm Thiên, một cái khác lại là Thất Vũ Hải Gấu. Lâm Thiên bên cạnh có thể không phải đồ thay thế hòa bình người chủ nghĩa, mà là chân chánh gấu. Hắn cũng xuất hiện ở tại trên cái đảo này. Còn cùng Lâm Thiên chạm mặt. Náo nhiệt này quần đảo Sabaody. Phảng phất một cổ vô hình bóng đen bao phủ ở toàn bộ đảo nhỏ trên. Xem ra ta dự liệu không sai. Chiến quốc phái ra hải quân đại tướng chính là Kijaru người kia. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.